Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, Lý Thế Dân ngồi xe lửa. Trình Thiết Ngưu hôn lễ, ở long trọng bầu không khí dưới cử hành, cái này nhưng làm Trình Giảo Kim mừng rỡ, liền miệng không khép lại, hơn nữa làm Lý Thế Dân nghe nói việc này. Lại tự mình phái người đưa tới quà mừng. Ngày hôm đó Lý Thế Dân mang theo trưởng tôn Vô Cấu chuẩn bị đi tới Hoa Thanh Hành Cung. Đây cũng là Hoa Thanh Hành Cung xây xong, Lý Thế Dân lần thứ nhất ngự giá đích thân tới. Lý Thế Dân vì sao thời gian dài như vậy đều không có đến Hoa Thanh Hành Cung? Nguyên nhân là Lý Thế Dân cảm thấy đã đem Mặc Châu Thành giao cho Lý Thái, chính mình liền tận thiếu lượng đi lẫn vào. Lần này giá lâm Hoa Thanh Hành Cung cũng là nhận được Lý Thái mời, cuối cùng mới quyết định tự mình đi tới, muốn nhìn một chút Lý Thái đem Mặc Châu Thành phát triển làm sao. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu ngồi ở loan giá bên trên, có tả hữu yên nghiêu vệ bảo hộ lấy, mênh mông cuồn cuộn hướng Hoa Thanh Hành Cung mà đi. Xuất hiện ở Trường An Thành ước chừng 50-60 dặm đường thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện có rất nhiều người đang tại đem từng đám cây dài dài dây sát cài đặt từng đoạn mộc đầu bên trên. Lý Thế Dân trong lòng âm thầm suy đoán, đây chính là Khiên Ngưu nội vệ nói tới đường sát. Vốn cho là Lý Thái chỉ là ở Mặc Châu Thành bên trong xây dựng loại này đường sát, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chuẩn bị đem loại này đường sắt tu hướng về Trường An. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cảm thấy một phần mới lạ. Vì vậy Lý Thế Dân đối với đi theo Tử Mậu Công nói, trẫm nghe nói Lý Thái tiểu tử kia chính đang làm cái gì đường sắt, nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị hướng về Trường An thành xây dựng. Hoàng thượng nói không tệ, nghe Từ Lương trở về nói, Ngụy Vương chuẩn bị ở Trường An Thành cùng Mặc Châu Thành trong lúc đó thông một chuyến xe lửa, phòng trừng lại có thời gian mấy tháng liền có thể hoàn công. Từ Mậu Công gật gù sau đối với Lý Thế Dân nói, lúc này một bên trưởng tôn Vô Cấu mở miệng hỏi, Hoàng thượng, không biết lửa này xe lại là vật gì đây? Lý Thế Dân biết rõ Lý Thái ở xây dựng đường sắt là bởi vì có Thiên Ngưu nội vệ đưa đến tin tức, mà trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên sẽ không biết việc này. Dù sao Lý Thái xưa nay không đề cập qua, Hoàng hậu nương nương, Ngụy Vương để Mặc Môn Cao ra chế tạo ra một loại xe mới chiếc. Loại xe này không cần trâu ngựa cầm càng kéo xe, chỉ cần trong xe đem nước thiêu đến sôi trào lên, cái này được xưng xe lửa xe cổ, liền có thể tự động vận hành. Từ Mậu Công đối với trưởng tôn Vô Cấu giải thích nói, nghe tới nhưng thật ra vô cùng thú vị, chờ chúng ta đến Mặc Châu Thành nhất định phải làm cho Cao Giác mang theo bản cung đi thử một lần. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt ngóng trông vẻ mặt nói, dọc theo đường đi đi tới sắp tới trạng vạng tối thời điểm, Lý Thế Dân rốt cục đi tới Mặc Châu Thành ở ngoài. Lúc này Lý Thái Trinh dẫn theo Mặc Châu Thành quan viên ở ngoài thành nghênh tiếp Lý Thế Dân. Nhìn thấy Lý Thế Dân loan giá đến, liền vội vàng về phía trước tiếp giá. Lý Thái chỉ huy Tần Hoài Ngọc La Thông loại người quỳ gối Lý Thế Dân loan giá trước, hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, nhi thần Lý Thái tham kiến Phụ Hoàng Mẫu Hậu, chúc Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc Mẫu Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đi theo Lý Thái phía sau Tần Hoài Ngọc La Thông loại người tự nhiên cũng đi theo Lý Thái la lớn, chúc Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiểu tử này làm ra lớn như vậy phô trương, hắn lúc nào mới có thể học hội đê điều đây? Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu là hắn đê điều, không phải chúng ta nhi tử. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay kéo Trưởng Tôn Vô Cấu cùng đi xuống loan giá. Nhìn thấy Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu dưới loan giá, Lý Thái liền tiến lên hai bước nói: "Phụ hoàng mẫu hậu, Đáo Nhi thần Mặc Châu Thành, cái này loan giá e sợ nhưng không dùng được. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để chấm cùng ngươi mẫu hậu đi bộ đến Hoa Thanh Hành cung không được?" Lý Thế Dân làm bộ không hiểu đối với Lý Thái nói: "Phụ hoàng cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Nếu đến Nhi thần Mặc Châu Thành, đương nhiên phải khiến phụ hoàng cùng mẫu hậu ngồi một chút Nhi thần xe lửa." Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu nói: "Đã sớm nghe nói ngươi mân mê ra một cái mới mẻ ngoạn ý. Hôm nay liền để chấm cùng ngươi mẫu hậu thử một lần. Rốt cuộc là không xem truyền thuyết như vậy mới lạ." Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền dẫn Tử Tôn Vô Cấu tùy tiêu Lý Thái tiến vào Mặc Châu Thành. Vừa tiến vào Mặc Châu Thành cửa, đập vào mi mắt chính là một đài màu đen kịt xe lửa. Nhìn qua có một chút là lạ cảm giác, không khỏi để Trưởng Tôn Vô Cấu có vẻ thất vọng. Vật này có thể không có chúng ta loan giá đẹp đẽ. Xem ra Cao Giác tiểu tử này lại đang khoác lác. Trưởng Tôn Vô Cấu bĩu môi rồi nói ra: "Mẫu hậu, hà tất sớm như vậy kết luận đây? Theo Nhi thần cùng lên xe thử một lần." Lý Thái cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói. Sau đó, Lý Thái liền dẫn Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu leo lên xe lửa. Cái này tiết hỏa xe là Lý Thái đặc biệt vì Lý Thế Dân chuẩn bị. Có thể nói cái này tiết hỏa bên trong xe bộ trang trí, đây tuyệt đối là cực kỳ xa hoa. Nội bộ trang trí dùng đều là hiện đại trang trí lý niệm. Chỗ ngồi dùng cũng là Lý Thái mới mân mê đi ra ghế sofa. Không nghĩ tới ngươi cái này xe lửa, dĩ nhiên khiến cho như vậy mới lạ. Xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thế Dân cao hứng gật gù rồi nói ra: "Phụ hoàng, cái này khoang xe lửa là Nhi thần đặc biệt vì phụ hoàng chuẩn bị. Vì lẽ đó cũng là xa hoa nhất một tiết thùng xe. Phía sau nhưng là không còn có cấp bậc này." Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói: "Vậy chấm ngược lại là muốn đi xem một chút, mặt sau thùng xe rốt cuộc là tình hình gì?" Lý Thế Dân ở leo lên xe lửa thời điểm, liền phát hiện xe này xe lửa lôi kéo 7-8 khoang xe lửa, muốn đi các ngươi đi thôi. Bản cung liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này nhưng làm bản cung mệt chết. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái cùng Lý Thế Dân vung vung tay rồi nói ra. Trưởng Tôn Vô Cấu dọc theo đường đi cảm giác có một ít mệt nhọc, vì lẽ đó ngồi trên ghế salon, nói cái gì cũng không đi. Bởi vì nàng cảm giác ngồi ở đây trên ghế salon so với nằm ở trên giường còn muốn thoải mái. Vì vậy Lý Thái bồi tiếp Lý Thế Dân cùng Từ Mậu Công bắt đầu tham quan lên cái này liệt xe lửa. Quả nhiên không ra Lý Thái từng nói, còn lại thùng xe tất cả đều là lít nha lít nhít chỗ ngồi. Hơn nữa chỗ ngồi cũng đều là dùng mộc đầu chế tác mà thành. Cũng không có Lý Thế Dân trong buồng xe cái kia mềm mại ghế sofa, bất quá có thể dung nạp người. Lại là Lý Thế Dân ngồi xuống thùng xe không thể so sánh nổi. Sau khi xem, Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi: "Lửa này xe nhanh nhất có thể chạy bao nhanh? Cùng xe ngựa so ra như thế nào?" "Phụ hoàng, từ Mặc Châu Thành đến Trường An Thành, nếu như ngồi xe lửa, chỉ cần gần 2 canh giờ, liền đủ đủ. Hơn nữa hắn có thể tấu đêm tối không dừng lại vận hành, đồng thời có thể ra mười mấy khoang xe lửa. Đây cũng là xe ngựa xa xa không thể so sánh nổi." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, nếu như lợi dụng lửa này xe vận chuyển binh lính cùng lương thảo, vậy tuyệt đối sẽ cực kỳ tiết hẹn thời gian." Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Quân sư cùng chấm nghĩ đến cùng đi. Không chỉ ở trên quân sự, lửa này xe có tuyệt đối tầm quan trọng, đối với toàn bộ đại đường phát triển cũng là có sự giúp đỡ to lớn." Lý Thế Dân gật gù sau đối với Từ Mậu Công nói. Phụ hoàng, hiện nay hay là không quá hiện thực, bởi vì lửa này đại lý xe chạy nhanh cần phải có đường sắt trợ giúp. Mà mắc đường sắt cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, chấm quyết định thành lập một cái ngành đặc biệt, từ ngươi tới đảm nhiệm quan lớn nhất viên, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, ngươi cảm thấy bắt nạt như vậy nhi thần thật tốt sao? Lý Thái một mặt khổ đại cừu thâm vẻ mặt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?